Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 975, chém đầu đao. Phốp, phốp, nương theo lấy Diệp Sát đem dây nhỏ nắm chặt, cắm ở zombie cái cổ bên trong kinh suốt cùng tà nhãn liền đột nhiên ngang rồi tới đây. Đem cỗ kia zombie cái cổ cho chặt đứt. Viên kia còn bảo bọc túi lớn đầu liền lăn xuống đến rồi một bên. To lớn thân thể, phanh, một tiếng, đập ngã tại rồi đất trên. Người giết chết rồi không biết biến dị zombie. Tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, chém đầu đao, Diệp Sát trên mặt giật mình, ra thiên khải phần thưởng. Điều đó không có khả năng a. Diệp Sát trước đó giết rồi vô số không biết zombie. Không có lấy gì đã đến, tại Diệp Sát xem ra, tất nhiên là bởi vì, không biết, nguyên nhân, dẫn đến chính mình lấy không được bất kỳ đồ vật, hiện tại xem ra thuần túy là chính mình vận khí không tốt. Không, không đúng, Diệp Sát cảm giác không đúng, Diệp Sát không phủ nhận vận khí loại vật này tồn tại, nhưng cũng không cho rằng vận khí có thể chủ đạo hết thảy. Cái gọi là vận khí cũng là cái xác suất học vấn đề. Xác suất này hiển nhiên không thích hợp. Cho nên, tại Diệp Sát xem ra, chính là cỗ này zombie không thích hợp. Diệp Sát đem kia thanh vết dỉ pha tạp chém đầu đao cho cầm lên. Loại này không thích hợp cảm giác thì càng nồng đậm rồi. Chém đầu đao, to lớn lợi khí giết người. Lực phá hoại kinh người. Phá hư chi nhận. Có thể tùy tiện xé rách hết thảy không phải sinh vật mục tiêu. Chém đầu, dùng cái này đao tiến hành chém đầu lúc, đem có nhất định chữa khỏi hiệu quả. Đối tự thân hết thảy thương thế hữu hiệu, bao quát các loại hình zombie virus chữa khỏi. Cuồng bạo chi huyết, dùng cái này đao liên tục tiến hành chém đầu. Số lượng đạt tới 5 người lúc, tiến vào cuồng bạo trạng thái. Tố chất thân thể nhất định biên độ tăng lên tiên phong. Dùng cái này đao liên tục đối cùng mục tiêu tiến hành công kích. Số lần đạt tới 7 lần lúc, nương theo mỗi một lần công kích, đều sẽ biên độ nhỏ gia tăng uy lực đột thứ công kích. Tiến về phía trước đi xa nhất khoảng cách 15 mét công kích đâm tới. Công kích tốc độ gia tăng 120%. 100% trúng mục tiêu. Không thể né tránh, có thể tiến hành phòng ngự. Diệp Sát nhìn lấy chém đầu đao hiệu quả. Lộ vẻ vô cùng kinh ngạc, đây là đem hoàn toàn đủ tư cách tiến vào bảo khố danh sách vũ khí. Tương đương không sai, đương nhiên, từ mấu chốt ở chỗ, hiệu quả, hai chữ. Loại này vào tay vũ khí có thể trực tiếp biết rõ hiệu quả. Chỉ có hai loại tình huống. Loại tình huống thứ nhất là giết chết sứ đồ đi lại. Từ sứ đồ đi lại trong tay chiếm lấy đến. Loại tình huống thứ hai thì là giết chết tử vong đoàn tàu trên may mắn còn sống sót nhân loại. Cũng từ đối phương thân trên đạt được rồi cái nào đó vốn thuộc về đối phương đồ vật xem như ban. Thưởng, mà có chút sử dụng vũ khí zombie. Bị giết chết sau. Thiên khải ban thưởng cũng có xác suất đem đối phương vũ khí xem như ban thưởng. Nhưng không nhìn thấy bất kỳ hiệu quả. Nhất định phải cầm lại tử vong đoàn tàu. Đi qua tòa ăn xem xét. Mới sẽ biết được hiệu quả. Lùi một bước nói. Vũ khí cấp bậc cũng rất có vấn đề. Cái gì cấp bậc zombie có thể cầm lấy đủ tư cách xếp vào bảo khố danh sách vũ khí. Dù sao có hay không dạng này zombie. Diệp Sát không biết rõ, chí ít hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Diệp Sát trầm ngâm một chút, đi đến viên kia bị chém xuống đầu bên, đem túi lớn cho lấy xuống. Đây là một người trung niên nam nhân, bụi da thịt, trên mặt không có thịt thối, nhưng màu da là quỷ dị sâu, đồng thời trên mặt bò đầy rồi như là con giun đồng dạng gân xanh. Mặt bước ngũ quan đã bóp méo. Xuất hiện rồi trình độ nhất định biến dị, miệng mồm có thể rồi đến lỗ tai cây, hai mắt chỉ còn tròng trắng mắt, Diệp Sát đột nhiên khiêu xuống lông mày, lưu ý đến rồi zombie bị chém ra chỗ cổ, nơi đó tựa hồ có nửa đạo văn thân. Diệp Sát đem đầu liều về thi thể trên, tiếp lấy trên mặt lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Sát không biết đối phương bộ dáng, bởi vì biến thành zombie sau, bộ mặt ngũ quan có rõ ràng biến hóa, dáng người chưa nói chi là rồi, đều kéo dài đến 3 mét thân cao rồi. Thể trạng khẳng định cũng bởi vì biến dị mà xuất hiện rồi cực lớn biến hóa. Nhưng là, Diệp Sát nhận biết cái kia đạo ghép lại sau khi đứng lên hình xăm. Đó là một cái dương cánh hùng ưng. Hùng ưng phía sau có một đoàn thiêu đốt ngọn lửa. Ngọn lửa phía dưới là hai cái kiểu chữ tiếng Anh. CJ, Miguel Lopez. Diệp Sát đối với người này có ấn tượng. Tại cửa thứ hai tuyển bạt nhiệm vụ bên trong, gia hỏa này là cái thứ sáu đụng đầy ba cái dãy số bài quá quan. Bởi vì căn cứ Diệp Nguyệt đề nghị, Đỗ Linh Linh chỉ tìm top 5 quá quan trao đổi, có nguyện ý hay không trở thành Diệp Sát nhân viên phục vụ. Nếu như nguyện ý, liền cho bọn hắn đơn độc tiến hành nhân viên phục vụ khảo hạch tư cách. Lopez vừa lúc là cái thứ 6, bị gạt ra rồi top 5. Cho nên, Diệp Sát lúc đó đối thằng xui xẻo này không khỏi nhiều nhìn rồi mấy lần. Đối phương tướng mạo nhớ không phải rất rõ ràng, ngược lại là nhớ kỹ rồi cổ đối phương trên hình xăm. Dù sao, này hình xăm rất đáng chú ý, bao trùm hơn phân nửa bên cái cổ, còn kéo dài đến rồi dưới cằm vị trí, văn cũng là rất tinh xảo, sẽ làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Diệp Sát đứng dậy ôm cánh tay, cầm ngón tay nhẹ điểm cái trán, rơi vào suy nghĩ. Nếu như nói, Lopez biến thành rồi zombie, Diệp Sát ngược lại không cảm thấy có cái gì tốt kinh ngạc. Bị giết, cảm nhiễm, trở thành zombie, đây là chuyện rất bình thường. Tử vong đoàn tàu bên trên xuống tới đám người, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Nhưng mấu chốt ở chỗ Lopez thành rồi zombie không giả, nhưng thanh âm thần bí nhắc nhở, vẫn như cũ là không biết biến dị zombie. Diệp Sát cảm giác chính mình sắp bị, không biết, hai chữ cho nín chết rồi. Rốt cuộc là ý gì đâu? Đồng thời, Diệp Sát cảm thấy chỉ cần giải khai bí ẩn này đề. Chính mình thì có rất đại khái dẫn có thể biết rõ ràng. Tòa này chấn nhỏ đến cùng làm sao chuyện. Tự nhiên, cũng liền có thể tìm tới rời đi nơi này phương pháp. Dùng ngón tay nhẹ điểm lấy cái trán. Diệp Sát cảm giác ngã một chút bực bội, nhưng vẫn là cưỡng ép đem loại này bực bội cảm xúc cho áp chế xuống. Diệp Sát rất rõ ràng, càng là loại thời điểm này, liền càng không thể sốt ruột, tỉnh táo mới là trọng yếu nhất. Rõ ràng nói xong là phúc lợi, để ta chọn nhân viên phục vụ ấy nhỉ, làm sao lại đột nhiên phiền toái như vậy đây? Diệp Sát bất đắc dĩ phàn nàn một câu. Đem kiếm cất kỹ, nhặt lên chém đầu đao lớn, chuẩn bị rời đi nơi này. Tốt a, chí ít lấy được một cái rất không tệ lầm vũ khí. Nhiều ít cũng làm cho Diệp Sát có điểm tâm lý an ủi. Diệp Sát hướng về mặt bên ngõ nhỏ đi đến, dự định đi ngang qua đến sát vách quảng trường. Nhưng ngay tại chỉ thời điểm, Diệp Sát bỗng nhiên ngẩng đầu hướng lấy bầu trời nhìn lại. Long. Long, tiếng vang từ đằng xa không trung truyền đến, đồng thời khoảng cách tựa hồ chính tại không ngừng tiếp cận. Bởi vì thanh âm kia chính tại càng đổi càng rõ ràng. Đồng thời, Diệp Sát rất mau tìm đến rồi mục tiêu, một cái nhỏ điểm đen chính tại hướng cùng với chính mình phương hướng tới gần. Chậm rãi biến lớn, máy bay trực thăng vũ trang. Diệp Sát rốt cục thấy rõ rồi kia điểm đen là cái gì. Lại là một khung máy bay trực thăng vũ trang. Bộ kia máy bay trực thăng vũ trang từ phía đông nam mà đến. Mặc dù cũng không phải là hướng thẳng đến Diệp Sát phương hướng bay tới. Nhưng quan sát phi hành quỹ tích, hẳn là sẽ không ngừng tới gần. Sau đó từ Diệp Sát bên trái không xa bay vút qua. Nhưng là, đúng vào lúc này. Ầm ầm, tiếng nổ đột nhiên vang lên, tiếp lấy bộ kia máy bay trực thăng vũ trang cánh quạt liền đột nhiên nổ ra một đạo đồng lửa. Sau đó bộ kia máy bay trực thăng vũ trang liền cấp tốc nghiêng về lấy. Muốn hướng đất mặt đánh tới, mà tại máy bay rơi trước, một đạo nhân bóng bỗng nhiên kéo lái máy bay trực thăng khoang thuyền cửa. Thả người nhảy ra, Diệp Sát đồng tử đột nhiên rụt lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.